Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 264, Thổ Hệ Siêu Ma Pháp Ngoài Bầu Trời Phi Tinh. Nirvana Ma Đạo pháo toàn lực đụng vào kim cương vượn cổ trên thân thể. Xảy ra cường lực nổ mạnh sau. To đại phong bạo hướng bốn phía bốn quyển mở ra. No tạp Zeta Chí Zeta trùng no ở phía xa xem cuộc chiến người. Đều bị lần này phong bạo trước hất bay. Quá mạnh mẽ, giống như đài như gió. Còn như, đương phong bạo sau khi kết thúc, mọi người xem đi qua. Phát hiện to đại kim cương vượn cổ, lại còn rất tốt đứng tại chỗ. Mặt đầy bạo là nhìn về phía trước. Giống bịch bịch vượn cổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra giống giận. Không ngừng nện chính mình lồng ngực. Hình như là đang ăn mừng chính mình không việc gì. Yagami Kyo chính là cười cười. Xem ra lợi dụng ma lực sáng tạo ra kim cương vượn cổ. Mới vừa là lực phòng ngự cùng thân thể độ cứng. Liền muốn so vĩ thú cường đại không ít. Nhưng là, Yagami Kyo bay qua. Vỗ vỗ vượn cổ đầu sau. Người sau chính là an tĩnh lại. Sau đó gật đầu một cái. Thân thể liền nhanh chóng biến mất. Hiện tại chỉ còn lại Nirvana. Nghĩ phải phá hư hắn. Hoàn toàn có thể dùng mới vừa rồi kim cương vượn cổ. Trực tiếp phải đi phá hư mất. Nhưng Yagami Kyo lại là không muốn như vậy. Hắn muốn thi triển một cái siêu ma pháp. Thử một chút uy lực rốt cuộc thế nào. Rốt cuộc có thể hay không thuận lợi như vậy triệu hoán đi ra. Cho nên, cứ việc kim cương vượn cổ lực tàn phá không tệ. Hình thể trên cũng khá lớn. Nhưng cái này còn chưa dùng. Chính mình muốn thi triển một cái thú vị siêu ma pháp. Mọi người nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lui hai ngoài ngàn mét. Yagami Kyo bỗng nhiên đối với. Đúng, xa xa chúng người nói. Chẳng lẽ, nghe thấy con số này. Ép ra đám người nghĩ đến là lôi thần khí tức. 2000 mễ khả là một chiêu này mạnh mẽ lôi hệ siêu ma pha phần vây. Nhưng có phải hay không? Các nàng cũng khó nói. Dù sao phải phá hư Nirvana nói. Dùng lôi thần khí tức. Cái này tốt giống không quá thích hợp. Yagami Kyo cũng không có giải thích. Ngược lại thì lơ lửng giữa không trung. Cười lạnh, thần bí khi làm ra hắn một chút ấn thủ thế. Nhìn thấy những thứ này thủ thế. Ép ra cảm giác mình chưa từng nhìn thấy. Như vậy thì không phải nàng trước thấy qua sở hữu siêu ma pháp. Hẳn là mới siêu ma pháp mới đúng. Yagami Kyo kết mấy cái phức tạp ấn sau đó. Tiếp lấy hai tay chụp chung một chỗ. Quát lên. Hạ xuống đi. Thổ hệ siêu ma pháp ngoài bầu trời phi tinh. Yagami Kyo ngâm sướng ra thi triển siêu ma pháp nhất. Nhiều chút mở đầu ngữ. Chẳng qua là. Ngâm sướng xong. Đương mọi người nghe được là thổ hệ siêu ma pháp sau. Tất cả mọi người lần hai kinh hãi. Liên tục thi triển siêu ma pháp. Thậm chí trước còn thi triển thủy hệ siêu ma pháp thủy long thần. Phong hệ siêu ma pháp ma năng thần bão. Còn có một cái mạnh mẽ màu tím cuồng long. Thậm chí tại vài phần chung trước còn thi triển kim hệ siêu ma pháp kim cương thủ hộ. Nhưng hắn ngược lại tốt. Hiện tại lại thi triển ra một chiêu thổ hệ siêu ma pháp. Trong một ngày này mặt, lại liên tục thi triển 5 lần siêu ma pháp. Cái này quái thai, cái này biến thái. Bất kể khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, nhưng mọi người vẫn là rất nghĩ biết rõ. Cái này cái gọi là thổ hệ siêu ma pháp ngoài bầu trời phi tinh. Rốt cuộc sẽ là dạng gì đây? Mà ngay tại lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác thiên không có cái gì dị tượng. Bởi vì thấy có cái gì cái bóng tại bao phủ xuống. Chú ý tới cái này sau. Mọi người nhìn về phía màn đêm thiên không. Sau đó, bọn họ khiếp sợ phát hiện. Không trung lại xuất hiện một viên to lớn thiên thạch. Viên này to lớn thiên thạch có chừng hơn 1000 mét đường kính. Rất lớn. Tung tích tốc độ không nhanh. Nhưng là tuyệt đối không chậm. Liền viên này thiên thạch, nếu như bị áp người trong, muốn bất tử đều khó khăn, mà các nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Yagami Kyo sẽ để cho bọn họ rời đi hai ngoài ngàn mét. Nếu là không rời đi nói, bị cái này thiên thạch đè một cái, coi như thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, đều sẽ ép thành thịt nát, rầm rầm, thiên thạch tung tích động tĩnh rất lớn. Cái này không đơn thuần tại phụ cận người nhìn thấy mà thôi. Liền là cả Fiore vương quốc người đều chú ý tới bên này dị tượng. Khổng lồ như thế một viên thiên thạch từ trên trời hạ xuống, muốn không chú ý đều khó khăn. Nhất là Altia, lợi dụng thủy tinh cầu nhìn thấy cái này thiên thạch sau, không khỏi kinh hãi. Cái này oan gia thực lực rốt cuộc nhiều thay đổi thái à. Ngay cả thiên thạch cũng có thể triệu hoán đi ra. Fairy tale cái này công có tất cả người cũng đều chú ý tới cái này bằng không xuống to lớn thiên thạch. Không đơn thuần như thế. Toàn thế giới có chút thực lực người đều minh bạch, có thể triệu hoán to lớn như vậy thiên thạch tung tích người, thực lực tuyệt đối bất phàm. Hơn nữa còn là một cái cứng rắn phương pháp. Toàn bộ đại lục người đều nhìn thấy cái này. Động tĩnh quá lớn. Thật không minh bạch có ai cường đại như vậy thực lực, có thể triệu hoán mạnh như vậy đại thiên thạch tung tích. Mà Yagami Kyo chính là sảng tới cực điểm cười lên. Chiêu này, ngoài bầu trời phi tinh, là hắn ban đầu xem Uchiha Madara thiên ngại chấn tinh, sau đó chính mình suy nghĩ ra được chiêu thức. Chẳng qua là lúc đó triệu hoán đi xuống thiên thạch, cũng không có phát hiện tại to lớn. Hơn nữa còn là chừng mấy viên. Nhưng bây giờ sử dụng ma lực triệu hoán sau đó, hắn thần kỳ phát hiện, mình có thể lợi dụng ma lực triệu hoán càng to lớn thiên thạch đi xuống. Hiện tại cái này một viên to lớn thiên thạch tung tích sau, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không được. Không minh bạch hắn Yagami Kyo rốt cuộc là làm sao làm được. Làm sao có thể như thế biến thái. Làm sao có thể điên cuồng như vậy. Tại mọi người trợn mắt líu lưỡi bên dưới, từ trên trời hạ xuống to lớn thiên thạch, từ Nirvana phía trên liền đè xuống. Rầm rầm rầm, 1000 mét đường kính thiên thạch từ không trung tung tích nện ở Nirvana cái này trên tòa thành cổ. Tự nhiên hoàn toàn nghiền ép sụp xuống, thậm chí đập sau khi xuống tới, cả vùng đều tại run rẩy theo. Có thể tưởng tượng được viên này to lớn thiên thạch từ không trung tung tích trùng lực nhiều đến bao nhiêu, coi như trùng lực không đánh, đường kính hơn 1000 mét thật tâm thiên thạch, chỉ là cái này trọng lực đều đủ người làm. Nirvana tính rất to lớn, nhưng thế nào cũng không có dùng thiên thạch khổng lồ như vậy không phải. Làm nhượng thiên thạch tung tích đè ở Nirvana tòa này di động phía trên tòa thành cổ thời điểm, không có có một tí đường sống, tất cả đều bị đập vụn. Ầm, một tiếng nổ, lấy thiên thạch làm trung tâm, xảy ra nổ lớn, chỉ so với mới vừa rồi cuồng long cùng Nirvana ma đạo pháo đụng nhau nổ mạnh, còn muốn khoa trương đập vụn là đập vụn, nhưng thiên thạch từ không trung nện xuống tới lực đạo quá lớn. Cộng thêm trọng lực, cái này làm cho phụ cận mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt. Giống như xảy ra cửu cấp động đất một dạng rất là kinh khủng. Tận mắt chứng kiến cái này Exa, Lucy, Zelan, Wendy đám người mới là rung động nhất. Các nàng cho tới bây giờ không có nghĩ đến, lại còn có người có thể triệu hoán thiên thạch tung tích tới công kích. Nếu như đổi thành một người, có thể chống lên cái này thiên thạch đều là mạnh mẽ. Càng không cần phải nói có thể bị cái này thiên thạch áp sau đó còn có thể còn sống. Wahaha, Yagami Kyo cười rất sảng. Chiêu này ngoài bầu trời phi tinh, thành thật mà nói, lực công kích quả thực chẳng ra sao cả, nhưng chấn nhiếp người hay là đủ, mà còn lạ thường không dứt nói. Cái này vẫn là có thể làm được, hoặc là liền chạy mở, nếu là trốn không mở lời, liền chờ đợi bị đè ép đi. Trọng yếu nhất là, thiên thạch là từ không trung đi xuống, thiên thạch mặt ngoài nhiệt độ cũng lạ thường cao, thậm chí còn sẽ mang theo nổ mạnh. Lời như vậy, không có chút thực lực người nhất định phải treo. Ok, hoàn thành kết thúc công việc đùng đùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.